xuyên nhanh chi nữ phối tài thị lão đại. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Bạch Sương nói rõ thái độ của mình, thì biểu hiện của Cận Diễm trở nên rất ngoan ngoãn. Bác sĩ bảo anh uống thuốc là anh uống thuốc, điều trị là điều trị, giống như không còn tự mình chán ghét mình nữa. Nhưng tin tức Cận Diễm bị mắc phải bệnh AIDS được lan truyền rất nhanh chóng, nó giống như ném một quả bom nguyên tử vào giới giải trí vậy. Tất cả mọi người đều không dám tin, một người nhìn có vẻ luôn giữ mình trong sạch như Cận Diễm vậy mà lại bị nhiễm phải loại bệnh như vậy. Trong một khoảng thời gian, anti-fan của Cận Diễm và fan của những nhà đối lập với Cận Diễm đều bắt đầu vui vẻ ăn mừng. Bọn họ vu khống Cận Diễm là một tên ngụy quân tử, vẻ ngoài thì thể hiện là rất lạnh lùng đơn thuần, thực tế thì trong đời sống cá nhân còn biết chơi hơn bất cứ người nào. Nếu không, anh ta làm sao có thể mắc loại bệnh về đường sinh dục mà người bình thường sẽ không bị mắc phải chứ? Người qua đường vừa nhìn thấy ba chữ, AIDS cũng sẽ vô thức sinh ra ấn tượng không tốt đối với Cận Diễm, từ đó tạo ra thành kiến. Cái tên Cận Diễm trong chốc lát đã trở thành một cái đó rất bẩn thỉu, những công ty anh đang làm người phát ngôn cũng sôi nổi yêu cầu hủy hợp đồng, và hợp lại yêu cầu anh bồi thường thiệt hại cho bọn họ. Mà tin tức Bạch Sương luôn ở bên người Cận Diễm không rời không bỏ, trừ fan của Bạch Sương và Cận Diễm cảm thấy điều này thực sự rất cảm động ra, còn những người khác đều cảm thấy đầu óc của Bạch Sương có vấn đề. Đó chính là bệnh AIDS đấy, cô ta không sợ bị lây nhiễm sao? Đúng là bị tình yêu làm cho mờ mắt, đến cả mạng nhỏ cũng không cần nữa. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đã có vô số tin đồn. Có người tung tin đồn rằng, lý do mà Cận Diễm bị nhiễm phải căn bệnh bẩn thỉu này có liên quan tới ông chủ của công ty giải trí Nhung Sương, chính là ông chủ hiện tại của anh ấy. Lúc trước khi anh còn đang ở công ty giải trí Tinh Diệu, rõ ràng hợp đồng vẫn còn thời gian là 5 năm nữa. Nhưng giải trí Nhung Sương, là công ty giải trí vừa mới thành lập vào thời điểm đó, vậy mà lại có thể giúp anh ta trả đủ số tiền vi phạm hợp đồng giá trên trời cho Tinh Diệu. Lôi kéo anh vào công ty, còn dốc hết sức lực cung cấp tài nguyên cho anh ta, đẩy anh ta nổi tiếng lên. Tự nhiên trên trời sẽ rơi xuống một chiếc bánh ngon vậy sao? Chắc chắn là Cận Diễm có quan hệ mờ ám với cao tầng của giải trí Nhung Sương, anh ta mới có con đường thuận lợi như vậy. Mà dựa vào thông tin trên mạng có thể chứng tỏ rằng, toàn bộ cao tầng của giải trí Nhung Sương đều là nam giới. Chỉ một điểm này đã rất có nội hàm, cư dân mạng sôi nổi ăn dưa. Hóng chuyện tất cả đều lộ ra dáng vẻ chán ghét và buồn nôn. Lầu một Cận Diễm cũng thật quá biết giả vờ rồi, trước đây không phải nói anh ta là một trong số những người sạch sẽ nhất trong giới giải trí sao? Lầu hai, mấy tên săn ảnh làm ăn kiểu gì vậy, cái phốt lớn như vậy cũng không đào lên được. Lầu ba, buồn nôn. Nam nữ gì cũng ăn, buồn nôn. Sau khi dư luận trên mạng bàn tán được nửa ngày, trang Weibo chính thức của giải trí Nhung Sương mới ra mặt. Giải trí Nhung Sương V, nghệ sĩ Cận Diễm dưới quyền quản lý của công ty tôi, là con rể của chủ tịch công ty. Tiếp theo đó, chủ tịch của tập đoàn Thẩm Thị Thẩm Mậu Tùng chia sẻ cái tin của Weibo này, kết hợp thêm ba từ con rể tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc xảy ra ở nhà máy sản xuất thuốc nhuộm ngoài ngoại thành năm đó, Thẩm Mậu Tùng đã được chứng kiến từ đầu tới cuối. Sau khi Bạch Sương giải thích thêm một vài câu với ông liền tin rằng Cận Diễm là vô cớ bị nhiễm phải AIDS mà không phải bởi vì đời sống cá nhân hỗn loạn. Sự việc đã phát triển đến nông nỗi này, mà quan hệ của Bạch Sương và Cận Diễm vẫn thân mật như vậy, chuyện Thẩm Mậu Tùng là ông chủ đứng phía sau của Nhung Sương, cũng đã tới lúc nên đưa ra ánh sáng rồi. Weibo của Thẩm Mậu Tùng vừa mới đăng lên, đã làm Weibo bùng nổ. Thẩm Mậu Tùng là ai? Là người đàn ông được xếp hạng trong danh sách những người giàu có nhất thế giới, các công ty trong tay ông đều là các thương hiệu nổi tiếng có tiếng tăm vang dội trong nước. Vô số người trẻ tuổi đều ước ao có thể được đi làm trong công ty của ông, không chỉ tiền lương cao, mà nói ra ngoài cũng rất có thể diện. Nhưng không ai nghe nói rằng ông còn có một đứa con gái. Ông ấy nói Cận Diễm là con rể của ông, mà vợ chưa cưới của Cận Diễm. Là Thẩm Bạch Sương, kinh, con gái của Thẩm Mậu Tùng vậy mà lại là Thẩm Bạch Sương. Cả giới giải trí chấn động trước tin tức này, đừng thấy những người minh tinh có tiền, nhưng mục tiêu cuối cùng của rất nhiều người đều muốn được gả vào hào môn, hoặc là cưới được một cô vợ thuộc nhà hào môn có tiếng. Thẩm gia của Thẩm Mậu Tùng tuyệt đối chính là nhà hào môn có quyền lực hạng nhất hạng hai ở trong nước, thậm chí là trên toàn thế giới. Đều nói mọi con đường thênh thang rộng rãi đều dẫn tới Roma, lại không ngờ tới rằng Thẩm Bạch Sương người ta vừa mới sinh ra đã sinh ra tại Roma, căn bản không cần thiết phải phấn đấu. Chú thích: Roma là thành phố của nước Ý rất nổi tiếng với những công trình vĩ đại của giới quý tộc và có rất nhiều công trình lớn mang tầm thế giới. Mấy ngày liên tiếp, hai cái tên Thẩm Bạch Sương và Cận Diễm đều chiếm đóng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng hot search. Câu chuyện kỳ diệu của hai người đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi của đông đảo cư dân mạng. Mà dư luận cũng bởi vì thân phận của Bạch Xương được phơi bày mà phát sinh sự thay đổi 180 độ. Trước kia cảm thấy đầu óc của Bạch Xương có vấn đề, mới ở cùng với một người bị mắc bệnh AIDS như cận diễm, bây giờ tất cả đều đã thay đổi. Bọn họ quay qua khen ngợi Bạch Xương là người phụ nữ xuất sắc trong thời đại mới, đối với tình yêu trung trinh như một, là tấm gương sống để mọi người noi theo. Mà những người đã từng vu khống, bịa đặt thông tin về cận diễm, một bộ phận đã bị Thẩm Mậu Tùng yêu cầu bộ phận quan hệ xã hội xóa đi, một bộ phận khác thì tự mình thấy mất mặt nên đã ỉu xìu bỏ đi. Tin đồn bịa đặt trên mạng cũng được xem như là đã bình ổn lại một chút. Cộc cộc cộc, y tá gõ cửa bước vào phòng bệnh VIP, trên tay bưng một cái hộp lớn. Cô Thẩm, ở đây có bưu phẩm của cô. Cảm ơn, đặt ở đó đi. Sau khi Bạch Xương cắt xong quả đào vàng đưa cho cận diễm thì đi tới mở cái hộp bưu phẩm. Cận diễm ngồi ở trên giường, khuôn mặt anh tuấn của anh tràn đầy vẻ dịu dàng. Mua cái gì vậy? Cô ngồi quay lưng về phía anh mở hộp bưu phẩm. Không phải em mua, có lẽ lại là mấy thứ đồ chơi kỳ quái hiếm lạ mà Điềm Điềm mua trước đây, không phải cô ấy sợ tâm trạng của chúng ta không tốt nên mới mua rất nhiều. Lời nói của Bạch Xương đột nhiên im bặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Diễm nhận ra được có gì đó không đúng, nhấc chăn muốn đi xuống giường. Làm sao vậy, anh đừng qua đây. Giọng nói của Bạch Xương khó có lần mạnh mẽ như vậy, sống lưng của cô hơi hơi cứng đờ lại. Hình dáng của cô vừa đúng chắn đi tầm nhìn của Cận Diễm, anh không nhìn thấy được rốt cuộc trong hộp bưu phẩm đó đựng cái gì. À Xương, em không sao chứ? Cận Diễm rất lo lắng. Em không sao, âm thanh của Bạch Xương rất thờ ơ, không nghe ra được cảm xúc gì. Cô vừa đóng nắp hộp bưu phẩm lại, vừa nói. À Cận, em ra ngoài một lát. Mặc dù Cận Diễm lo lắng, nhưng nếu Bạch Xương đã không muốn nói, anh cũng không muốn miễn cưỡng cô. Chưa kể đến, đây cũng là lần đầu tiên Bạch Xương chủ động yêu cầu đi ra ngoài sau nửa tháng anh nằm viện. Anh, phải nắm chắc cơ hội này. À Xương, nếu như em không sao, thì em tới ôm anh một cái, nếu không anh sẽ rất lo lắng. Cận Diễm nói, trong đầu của Bạch Xương lúc này đều là cảnh tượng lúc nãy cô vừa nhìn thấy, cho nên khi nghe thấy Cận Diễm nói lời này, cho rằng là làm cho anh yên tâm, liền đi qua đó ôm anh một cái. Cho nên Bạch Xương không hề phát hiện ra, vào lúc cô ôm Cận Diễm, cánh tay anh ôm cô hơi hơi thắt chặt. Đây là một cái ôm sâu, giống như sau này sẽ không còn có được một cái ôm như vậy nữa. Sau khi an ủi được Cận Diễm, Bạch Xương liền ôm theo hộp bưu phẩm đi ra khỏi phòng bệnh. Cánh cửa sau lưng cô đóng lại, khuôn mặt điềm tĩnh yên bình của cô, trong giây phút này lộ ra sát ý lạnh giá khát máu. Lãn đản bắt đầu tìm kiếm xem ai là người đã gửi hộp bưu phẩm này tới, Bạch Xương lái xe đi tới địa chỉ mà lãn đản cho cô. Đây là một tòa chung cư rất cũ nát, Bạch Xương đi lên tầng 3 tung một cú đá lên cửa phòng 302, cánh cửa mở ra. Có hai phòng và một cái phòng khách chật hẹp, trong đó có một căn phòng truyền ra âm thanh của nam nữ làm cho người ta vừa nghe đã mặt đỏ tai hồng. Khuôn mặt Bạch Xương vẫn không chút cảm xúc mà đi qua đó, một chân đá cửa phòng. Một tiếng, cánh cửa phòng ngủ bị đá bay lên giường, chấn áp hai người lõa lồ trên giường. Mẹ nó, đứa nào? Dụ Kiêu Dương há miệng mắng chửi đẩy cánh cửa đi, một thứ đồ màu sắc rực rỡ liền được ném lên đầu hắn ta. Cách Chương.